Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, theo ta đi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không liền ở mặt thẹo chú thuật quanh kích Lãnh Nguyệt nháy mắt. Lương Nhược Vân tác lợi dụng nàng chấn động pháp vực, thế Lãnh Nguyệt thừa nhận ở một bộ phận công kích, nhưng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, thêm chi mặt thẹo chú thuật uy lực lại rất cường đại. Cho nên Lương Nhược Vân mới có thể bị thương. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Lương Nhược Vân chia sẻ. Cho nên Lãnh Nguyệt mới gần chỉ bị chút vết thương nhẹ. Nhưng dù vậy, cũng như cũ lệnh mặt thẹo rất là ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại vẫn có thể có sức lực đứng lên. Ta vô pháp trơ mắt nhìn. Ta mang đến người bị giết mặt thẹo. Chúng ta hai người liên thủ. Ngươi tuyệt nhiên không có phần thắng đáng nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem người giao cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Thả tính ta Lương Nhược Vân thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có cơ hội nhất định hoàn lại. Lương Nhược Vân lúc này từ trên mặt đất đứng lên. Đối với mặt thẹo nói. Uy hiếp ta ở địa bàn của ta thế nhưng còn dám uy hiếp ta. Mặt thẹo hiển nhiên là không mua lương. Nhược Vân trượng. Rốt cuộc ở hắn địa bàn thượng. Sao có thể nói đến là đến. Muốn đi thì đi, thấy mặt thẹo như là muốn thông chi những người khác bộ dáng. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khí thế nháy mắt liền tới đỉnh điểm. Tiếp theo liền thấy hắn chậm rãi nâng lên vô nhận kiếm. Ngoài miệng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, vô tức hết thảy phát sinh quá nhanh. Mau đến mặt thẹo cùng Lương Nhược Vân đều không có phản ứng lại đây. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lúc này bộc phát ra khí thế, tắc không thể nghi ngờ ở nói cho bọn họ. Lãnh Nguyệt đang ở phóng thích cấm kỵ chú thuật nhưng mà mặc cho bọn hắn ai đều không có phát hiện. Lãnh Nguyệt rốt cuộc là khi nào xúc thế chuẩn bị. Nhưng là trước mắt ở biết này đó. Tắc hiển nhiên đã chậm. Theo Lãnh Nguyệt nỉ non tiếng vang lên. Tiếp theo, Lãnh Nguyệt thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã huy kiếm chém về phía mặt thẹo. Vô tận hàn ý bắt đầu lan tràn. Trong thiên địa thoáng chốc bị phạm vi lớn đóng băng. Ở đầy trời hàn khí bên trong. Một cái thật lớn nhân tính hư ảnh. Chính nắm một phen vô cùng cự kiếm. Từ trời cao thật mạnh rơi xuống. Tuyệt diệt triều vực cấm kỵ chú thuật. Lại là từ giám đốc cấp bậc vọng lại. Ở không hề phòng bị dưới. Một khi chúng chiêu tuyệt đối là trọng thương kết cục. Hơn nữa đối phương chiêu này. Còn rõ ràng cùng pháp vực kết hợp ở cùng nhau. Này ở uy lực thượng càng sẽ có điều thêm thành. Mặt thẹo trong lòng hoảng hốt. Chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng thi triển ra chính mình mạnh nhất phòng ngự. Tính toán lớn nhất trình độ chậm lại thương tổn. Khí mê tan hình thành một tầng tầng phòng hộ. Trong đó càng hiện lên vô số oán linh tàn ảnh. Ở khí mê tan trung rít gào dãy giụa. Ầm vang đinh tai nhức óc bạo vang diễn biến thành tầng tầng tiến dần lên âm lãng. Mang theo cuồng bạo hàn vụ, đồng thời quát hướng mặt thẹo. Mặt thẹo tuyệt diệt triều vực, gần chỉ ngăn cản một lát, liền thấy trong đó oán linh lần lượt hồn phi phách tán. Triều vực sở hình thành phòng hộ hàng rào, cũng trực tiếp bị ở đóng băng sau biến thành khối khối băng tiết. Mà kia tự không trung giáng xuống thật lớn mũi kiếm, tắc trực tiếp phách chém vào mặt thẹo trên đầu. A, mặt thẹo phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đầu cơ hồ bị cắt bỏ một nửa, từ mắt mũi trong miệng đều có chút vết máu chảy ra. Hắn hai chân run lên đứng ở tại chỗ, vẫn gắt gao cắn răng không làm tự thân ngã xuống đất. Cấm kỵ chú thuật phóng thích sau, thì pháp giả liền sẽ gặp thật lớn phản phệ. Cho nên này không hề nghi ngờ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chú thuật. Hắn sở dĩ có thể như thế lệnh mặt thẹo. Thậm chí là Lương Nhược Vân đều không có chú ý tới chuẩn bị sẵn sàng. Là bởi vì hắn phía trước là cố ý đem chính mình vây ở đóng băng. Bị mặt thẹo chiểu viêm nướng nướng. Mục đích chính là muốn cho mặt thẹo đại ý. Hắn hảo giấu ở trong đó chuẩn bị cấm kỵ chú thuật. Cấp đối phương một đòn chí mạng. Vốn định ở phía trước liền phát động. Nhưng là bởi vì Lương Nhược Vân ra tay. Cho nên hắn liền đúng lúc để lại tay. Lúc này mới có lúc sau xuất kỳ bất ý. Lãnh Nguyệt đừng nhìn không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. nhưng là ở chiến đấu phương diện chỉ số thông minh lại cao đáng sợ. Hơn nữa ở kinh nghiệm thượng cũng phi thường phong phú. Hắn biết rõ, lấy chính mình mới vừa tấn chức giám đốc thực lực, cứ việc ỷ vào đối với pháp vực vận dụng, cùng với chú thuật cùng pháp vực chờ các phương diện kết hợp. Muốn trọng đại đa số giám đốc cường chút, nhưng là nếu là ngươi tới ta đi đi đua rắn chắc lực. Hắn kiên quyết không có khả năng là mặt thẹo đối thủ. Chỉ có thừa dịp đối phương đại ý, dùng hắn mạnh nhất cấm kỵ chú thuật công kích, mới có một đường thắng lợi cơ hội. Mặt thẹo lúc này cũng không còn có sức lực nói cái gì. Liền dùng ra toàn bộ sức lực đi lấy thuật pháp nước thuốc khôi phục. Nhưng vào lúc này chờ, một cái như xà trường tiên, lại đột nhiên rất xa triền ở cổ hắn thượng. Lương Nhược Vân, người nếu là giết ta, người cùng mụ mụ ngươi đều sẽ xui xẻo. Nếu ngươi thả ta, sự tình hôm nay mặc dù bị mặt trên biết, cũng chỉ là lẫn nhau mâu thuẫn, cũng không sẽ có quá lớn sự tình. Ta đem ngươi muốn người cho ngươi. Chúng ta không hề có bất luận cái gì giao thoa. Ta bảo đảm từ nay về sau đều không hề trêu chọc các ngươi. Mặt thẹo thấy Lương Nhược Vân muốn giết hắn cũng không dám lại động, chỉ phải đi thẳng chọc Lương Nhược Vân trong lòng nhược điểm. Thuyết phục nàng phóng chính mình một con ngựa. Trên thực tế Lương Nhược Vân đang nghe sau cũng có vẻ thực do dự. Bởi vì bọn họ không giết mặt thẹo nói. Mặc dù đệ tam minh phủ tìm tới. Bọn họ nhiều nhất liền chịu chút trừng phạt mà thôi. Liền ở Lương Nhược Vân lâm vào do dự thời điểm. Mặt thẹo tắc đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đương Lương Nhược Vân lại đi nhìn lên. Người của hắn đầu đã là bị vẩy ra máu tươi. Lao ra đi rất xa. Lãnh Nguyệt nửa quỳ ở phế tích thượng. Trên tay vô nhận kiếm đã là không hề. Hiển nhiên, vừa mới cấp mặt thẹo kia một kích người đúng là hắn. Người này tuyệt đối không thể lưu. Nếu là tử địch, như vậy liền dùng trừ hậu hoạn. Lãnh Nguyệt chút bất chi bất giác. Liền đem Hạ Thiên Kỳ kia một bộ nói ra tới. Lương Nhược Vân nghe xong có chút mờ mịt nhìn Lãnh Nguyệt. Tiện đà rít gào nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Mặt thẹo nếu đã chết. Này tam đại minh phủ liền hoàn toàn lộn xộn. Chẳng lẽ hiện tại minh phủ liền không rối loạn sao? Ngươi một người ẩn nhẫn. Ngươi một người bao dung. Có thể làm này minh phủ biến hảo sao? Ngươi có thể để cho này đệ nhị vực phân tranh bình ổn xuống. Dưới sau, Lương Nhược Vân ngốc ngốc nhìn Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Này phiên lời nói thế nhưng là từ Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra. Ta tuy rằng làm không được, nhưng là ta có thể giữ được ngươi, giữ được Mộng Ký, còn có thể làm ta mụ mụ duy trì hiện có tình cảnh, cùng ta còn có ta sư muội rời đi minh phủ. Mụ mụ ngươi ta thề nhất định sẽ đem nàng cứu ra. Lãnh Nguyệt nhìn Lương Nhược Vân, ngữ khí kiên định nói. Lương Nhược Vân chưa bao giờ có nỗi lòng giống hiện tại như vậy loạn quá. Nàng thậm chí liền cơ bản nhất bình tĩnh đều làm không được. Nàng không biết chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Là chạy trốn, vẫn là lòng mang một tia may mắn lưu lại. Nàng không biết, nàng đầu hảo loạn, mặc dù ngươi còn ở nơi này. Mụ mụ ngươi cũng như cũ ở bị tù vây. Ngươi lựa chọn lưu lại căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chúng ta nếu chạy thoát nói. Mụ mụ ngươi không những sẽ không có việc gì, ngược lại sẽ càng an toàn. Bởi vì chỉ có nàng tồn tại, mới có thể lại dẫn ngươi trở về. Lãnh Nguyệt cũng sẽ không khuyên ngươi. Càng không biết chính mình nói rất đúng không đúng. Lại nói tiếp hắn vừa mới nói kia bộ. Vẫn là theo bản năng đi bắt trước Hạ Thiên Kỳ nói ra. Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng chỉ có một cái ý tưởng. Mang lên Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Còn có Lương Nhược Vân từ nơi này rời đi, cười chúc độc thân các quý tộc vui vẻ vui sướng, đến nỗi có đối tượng, có gia có hài tử, ta liền không chúc phúc, bởi vì các ngươi đã rất khoái nhạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.